Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, nói một cái chính sự. Tô Thận Từ mà nói lệnh Yến Đường cảm thấy bọn họ những người này thật là ngạc nhiên. Nhưng rốt cuộc tiếp theo không dám gặp mặt Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu cùng Trình Tĩnh Chi giao thủ với hắn. Hắn ước lượng cũng liền sử dụng ra một hai phần bản lĩnh đi. Hơn nữa còn tận hướng về phía Trình Tĩnh Chi tới. Nhưng như vậy Thích Liễu Liễu làm sao có thể học được đến bản lĩnh thật sự. Học bắt phải tứ chi tiếp xúc. Tô Thận Từ thật ra thì cũng chính là thuận mồm nói đùa một câu như vậy. Cũng không có hướng lệch bên trong nghĩ. Phàm là nhận biết chút ít võ công nơi nào lại không biết học võ không được gần người tiếp xúc. Lại nói trừ Tô ra. Còn lại các mỗi nhà bên trong đều là tập võ. Mà nhân phẩm của Yến Đường bày ở nơi đó. Coi như là hắn chủ động tiếp xúc. Ngược còn không đến mức hoài nghi hắn thành tâm. Nhưng Yến Đường trong lòng có quỷ. Từ trước hắn vẫn không cảm giác được đến. Bây giờ chân chính giao thủ hắn mới phát hiện. Thích Liễu Liễu càng giống như trương giống như giấy trắng tại bác đánh thuật lên trống rỗng. Chi sở dĩ như vậy hắn vừa muốn theo lúc ban đầu địa phương bắt đầu đưa nàng dậy lên. Nhưng muốn nói hắn đối với nàng hoàn toàn không có một chút tư tâm. Như thế hắn ngay cả mình cũng không gạt được. Cho nên luôn cảm giác mình khắp nơi đem lòi đuôi. Bởi vì phải hết sức khắc chế. Lớp này hắn cũng dậy lòng có chút không yên. Tô Thận Từ cũng nhìn ra hắn có cái gì không đúng. Tán giờ học sau liền liền cùng hắn tiến vào hắn chiêm trí đường. Hôm nay ngươi khen ngợi Liễu Liễu nha. Nàng nhìn thấy trên bàn mứt hoa quả. Lại sờ tới ăn. Nàng mới sẽ không bởi vì hắn không vui để ăn ngon không ăn đây. Hắn trong vương phủ cái gì cũng là đỉnh tốt. Tốt hơn một chút vẫn là trong cung thường thường thường tới. Nàng không ăn đây không phải là ngốc sao. Yến Đường chậm rãi cầm khăn lau mặt. Ai cho ngươi không nghiêm túc. Tô Thận Từ nhìn lấy bóng lưng hắn nói. Ta có thể với các ngươi học một ít liền rất tốt. Phải biết ta trước 14 năm trong sinh mệnh đều chưa từng nhấc chân vượt qua một lần ngựa. Ngươi nhìn ta hiện tại ngựa cỡi nhiều lắm chuồn. Yến Đường không có phủ nhận. Từ lúc nhận thức Thích Liễu Liễu, cuộc sống của bọn họ thật giống như đều có chút thay đổi. Ở trong gương nghiêng đầu liếc nhìn đang vùi đầu đại tước nàng. Hắn chợt nhớ tới khi trước chuyện tới. Ngay sau đó cầm lấy khăn đi tới ngồi xuống. Há miệng, ngươi, lời đến khóe miệng hắn lại dừng lại. Hắn muốn cùng Tô Thận Từ nói một chút giữa bọn họ thanh mai trúc mã, sự tình. Tại trước khi gặp được Thích Liễu Liễu. Hoặc có lẽ là đang bị Thích Liễu Liễu hấp dẫn trước. Hắn nghĩ tới, nếu như muốn thành hôn, cái kia đàng gái chính là Tô Thận Từ đi. Hắn yêu cầu nàng làm bạn, mà nàng cũng cần hắn bảo vệ. Trừ cái đó ra sự lựa chọn của hắn chính là không cưới. Nhưng điều này hiển nhiên không quá có thể. Hắn thân là Yến gia con trai trưởng, có thay Yến gia nối dõi tông đường trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cho nên khi đó căn bản không có đi chiếu cố đến người bên cạnh thấy thế nào. Nghĩ như thế nào. Càng là khi hắn biết Tô Thận Từ yêu cầu hắn cái này núi dựa. Một khi hắn phủi sạch. Ngược lại là dễ dàng để cho nàng khó chịu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái Thích Liễu Liễu. Hắn dẫy dụa qua. Quấn quýt qua. Muốn thuyết phục chính mình không nên vọng động. Bởi vì nàng vô luận theo phương diện nào đến xem đều không thích hợp hắn. Nhưng hắn vẫn là không quản được tim của mình. Lê Dung một gậy đánh thức hắn. Làm hắn ý thức được tại hắn xử lý tốt hắn cùng với Tô Thận Từ đoạn này quan hệ trước. Hắn đối với bất kỳ người nào bất kỳ ái mộ đều là không thích hợp tiếp tục. Đây cũng là hắn tại sao liên tiếp mấy ngày không có thuận theo chính mình tâm ý đi tìm Thích Liễu. Liễu nguyên nhân. Hắn không thể tự do phóng khoáng đi nữa. Mặc dù cái này còn không liên quan tới hắn có hay không muốn cùng nàng đi xa hơn. Cũng biết Thích Liễu Liễu đối với hắn cũng không có cảm giác. Hắn không nhất định sẽ có kết quả. Nhưng là vô luận như thế nào? Lê Dung nói đúng. Nếu như hắn vì trung thành với chính mình nội tâm. Mà công khai phủi sạch hắn đối với Tô Thận Từ tình cảm. Như thế Tô Thận Từ đem làm sao tự xử. Khi đó sẽ khó chịu. Bây giờ liền sẽ không khó chịu sao? nhưng mà hắn lại không thể lại giả bộ câm điếc đi xuống. Hắn nghĩ đang bảo vệ tốt Tô Thận từ dưới tình huống đem bọn họ đoạn này hữu tình cấp cho ngay mặt giải quyết, nhưng không biết như thế nào mới có thể khiến Tô Thận từ không bị thương. Ta thế nào? Tô Thận từ thấy hắn ngưng lông mày nhìn tới, theo bản năng đem cái mâm hướng trước mặt mình rời một chút. Chẳng lẽ lại muốn nói nàng mập? Hắn nghiêng đầu nhìn một cái nàng, đem cái mâm lấy tới bàn ở trong ngực, nói, chớ nóng vội ăn, nói trước cái chính sự. Ngươi sang năm mùa xuân liền tròn 10 năm chứ? Tô Thận từ hơi ngừng, nghi ngờ nhìn lấy hắn, làm sao bỗng nhiên nhấc lên cái này? Yến Đường nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, đối với hôn sự của ngươi có ý kiến gì hay không? Tô Thận từ ngạc nhiên nhìn lấy hắn, nói, ta đối với hôn sự của ta có ý kiến gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Dĩ nhiên đóng chuyện của ta. Yến Đường ôm lấy cái mâm, bọn họ không đều nói chúng ta thanh mai trúc mã là một đôi sao? Ta muốn nghe một chút nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Tô Thận từ trong bụng một lộp bộp, từ nhỏ đến lớn người nói lời này nhiều hơn nhiều, nhưng bọn hắn hai giữa lẫn nhau cho tới bây giờ không có vì vậy không được tự nhiên. Hắn tại sao bỗng nhiên xuyên phá cái này? Suy nghĩ một chút, liền nhìn hắn, ta không có ý nghĩ. Ngươi cái này không cũng còn không có gấp thế này. Ta gấp cái gì? Yến Đường ngưng lông mày. Ta không gấp là có nguyên nhân. Ta đầy cũng có nguyên nhân. Tô Thận từ thân thể. Ta đối với hôn sự có thể không tùy tiện đấy. Hắn đừng mơ tưởng buộc nàng gả cho hắn. Yến Đường liếc mắt tràn đầy phòng bị nàng. Rốt cuộc không có cái đó mà trực tiếp hỏi nàng đối với hắn tâm tư gì. Nàng nếu thật nhận định hắn, vậy hắn nên làm như thế nào? Là cự tuyệt nàng, vẫn là cưới nàng? Cự tuyệt nàng tất nhiên sẽ để cho nàng thương tâm. Hắn không muốn thương tổn bồi bạn hắn 10 năm nàng. Nhưng nếu cưới nàng, hắn cũng làm không được. Bởi vì đó đối với nàng mà nói, đồng dạng sẽ là tổn thương. Mẫu thân nàng không phải là một có sẵn ví dụ sao? Tô Sĩ Trâm không yêu Lâm Thị lại cưới nàng, sau đó hại bao nhiêu cái người. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát liền nói, trên phố người đối với chúng ta cái nhìn, ta cảm thấy có cần thiết giải quyết một chút, ngươi nói sao? Tô Thận từ ngớ ngẩn, giải quyết, mặt trời mọc ở hướng Tây A. Đúng, Yến Đường sắc mặt nhỏ noàn, ta đối với ngươi không tồn tại ái mộ chi tình. Sau đó, ta đã có người mình thích. Tô Thận từ không dám tin tưởng, ngươi có người yêu thích. Ngược lại lại hỏi, ai? Yến Đường dừng lại, nói, ngươi không nhận biết nàng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chiêm sợ trước sau là không có một chút tác dụng nào. Trì hoãn nữa cũng không thấy được hậu quả có thể so với hắn nói thẳng tốt hơn. Bọn họ đoạn này thanh mai trúc mã quan hệ, biện pháp tốt nhất chính là do bọn họ chung nhau thương lượng giải quyết, mà không phải là tùy tiện đi thọt cho người ngoài. Đến khi hắn yêu thích đến tột cùng là ai, cùng chuyện này không liên quan. Nhưng là Tô Thận từ chú ý lại hết lần này đến lần khác là cái này. Trong đầu nàng nhanh chóng vơ vét một lần, cũng không có vơ vét ra đặc biệt gì tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Thất Xảo Tiết hôm đó hắn cùng Thích Liễu Liễu đơn độc chung đụng. Đỗ Nhược Quân lời nói kia liền lại nhắc nhở nàng. Ngoặc kép chấm chấm, là Liễu Liễu sao? Hắn đột nhiên mà nhìn về phía nàng. Không phải, nếu để cho nàng biết người kia là Thích Liễu Liễu, có lẽ Lê Dung lo lắng liền sẽ trở thành sự thật chứ? Tô Thận từ ồ một tiếng, lại suy nghĩ nghĩ, lại không nghĩ ra được rồi. Tiếp mà nàng nói, người nghĩ giải quyết liền giải quyết chứ. Tại sao không để cho ta ăn đồ ăn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.